ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 343, Lang Diệt Đệ Nhất Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ bình thường boss so với nhiệm vụ hình thức dưới boss đến, khác biệt lớn nhất là cái gì, sức chiến đấu sao? Không, liền tỷ như trước mắt cái này thái độ bình thường bên dưới Điền Bá Quang, lực chiến đấu của hắn cố nhiên cường hãn, nhưng cũng chỉ là nhằm vào hắn cá nhân mà nói trạng thái mạnh nhất mà thôi. Xa không nói, liền nói trước cái kia trạng thái trọng thương dưới Viên Chân Hòa Thượng, nếu là so sánh hai người thuộc tính, võ công các thuộc tính lời nói, hay là thái độ bình thường Điền Bá Quang muốn hơn một chút. Nhưng kết hợp hai người võ công đặc điểm, Viên Chân thậm chí muốn càng thêm khó có thể đối phó. Thậm chí, nếu như đem hai cái nhân vật này thân thể toàn bộ giao cho máy vi tính ủy thác quản lý tiến hành máy móc thức vật lộn sống mái lời nói, cuối cùng chết cái kia 89/10 là cái này cao hơn một cấp Điền Bá Quang. Nhưng nếu là đem nhiệm vụ hình thức dưới Viên Chân cùng thái độ bình thường Điền Bá Quang thả ở một cái đấu trường bên trong, cuối cùng kết cục chỉ sợ cũng muốn ngược lại. Bên trong khác biệt chính là ở thái độ bình thường boss chí năng càng cao hơn. Ở phức tạp trong cuộc chiến, nhiệm vụ hình thức dưới boss đều chỉ có thể máy móc dựa theo lúc trước chiến đấu trình tự đến tiến hành chiến đấu, mà thái độ bình thường boss nhưng có thể căn cứ trí có thể làm ra nhất là lý trí phán đoán. Rõ ràng nhất đặc thù chính là thái độ bình thường boss là có thể không bị đại tông như Hà Trào Phúng hiệu quả khống chế. Thật giống như là một cái player đối mặt này một chiêu lúc chỉ có thể cảm giác được một loại nguy cơ lớn lao cảm bao phủ trong lòng, hơn nữa có thể sáng tỏ nhận biết được cái này nguy cơ khởi nguồn chính là Dạ Vị Minh. Nhưng là có hay không muốn ưu tiên đánh chết cái này uy hiếp lớn nhất, nhưng gặp căn cứ thực tế tình huống tiến hành cụ thể phân tích. Như vậy boss đối phó lên không thể nghi ngờ phải biến đổi đến mức càng thêm phiền phức rất nhiều. Nhưng mà, Dạ Vị Minh mấy câu nói, nhưng phảng phất một cái đao nhọn đâm vào Điền Bá Quang trái tim, vẫn là độn dao liên kích đâm đến phốc phốc vang vọng loại kia. Là một người dâm tặc, một cái trên giang hồ nổi tiếng nhất hai đại dâm tặc một trong, Điền Bá Quang đáng tự hào nhất đồ vật là cái gì? Ngoại trừ hắn cùng phong khoái đao ở ngoài, không phải là cái kia cực bá ngoạn ý sao? Dạ Vị Minh nhưng là xảo diệu đem hai người này kết hợp hung hăng chửi bới sự kiêu ngạo của hắn, điều này làm cho Điền Bá Quang làm sao có thể nhận được. Kết quả là, Điền Bá Quang ở Dạ Vị Minh miệng độn tấn công chí mạng bên dưới, triệt để mất đi lý trí. Công kích trở nên càng ngày càng cuồng bạo hung mãnh đồng thời, nhưng cũng mất đi là một người thái độ bình thường boss trọng yếu nhất lý trí. Sau đó, hắn liền xui xèo. 15 chiêu sau khi, Dạ Vị Minh du long dẫn phượng rốt cục ở Điền Bá Quang mưa to gió lớn giống như đánh mạnh bên dưới dần dần lộ ra vẻ mỏi mệt. 30 chiêu sau khi, chiêu thức của hắn đã triệt để ngổn ngang lên. Ở thứ 35 chiêu thời điểm, rốt cục ở Điền Bá Quang đánh mạnh bên dưới xuất hiện được cái này mất cái khác trước ngực kẽ hở đại lộ. Trong quá trình này, Dạ Vị Minh biểu hiện là như vậy tự nhiên, không có lộ ra dù cho một tia diễn kịch dấu vết. Hỏi, phải như thế nào mới có thể đem hành động tôi luyện đến như vậy cảnh giới lô hỏa thuần thanh? Đáp, bản sắc biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, Điền Bá Quang quả nhiên bị Dạ Vị Minh này cực đoan chân thực hành động cho đã lừa gạt đi tới, như ước nguyện của hắn bình thường, thừa dịp bảo đao đẩy ra Dạ Vị Minh trường kiếm không chặt, một quyền mạnh mẽ đánh về phía mũi của hắn. Mà đối mặt Điền Bá Quang này hung hiểm một quyền, Dạ Vị Minh biểu hiện nhưng là bao nhiêu có một tí tẹo như thế sốc nổi. Điền Bá Quang người này tuy rằng cũng không có tu luyện qua bất kỳ ra dáng quyền pháp, ở trên giang hồ cất bước cũng chỉ là dựa vào khinh công cùng đao pháp thành danh, nhưng là một người level 70 boss, dù cho chỉ là đơn giản nhất một cái bình A, uy lực lạc ở người chơi bình thường trên người cũng là rất chí mạng. Đặc biệt hắn công kích điểm đến vẫn là Dạ Vị Minh mũi, một khi bị đánh trúng, nhất định sẽ rơi vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê bên trong. Mà thôi Điền Bá Quang đao tốc dù cho chỉ là một giây đồng hồ mê muội cũng đầy đủ hắn ở Dạ Vị Minh trên người chém trên 7-8 đao. Chỉ bằng Dạ Vị Minh phòng ngự cùng HP có thể rất cứng chúng vào Điền Bá Quang 7-8 đao bất tử sao? Không thể, vì lẽ đó đang đối mặt Điền Bá Quang này không cách nào né tránh một quyền lúc cả người hắn đều bị dọa đến choáng váng. Không chỉ choáng váng, diện mạo của hắn, cái cổ, hai tay chờ lò lộ ở bên ngoài da rẻ, trong nháy mắt đều bị dọa đến mơ hồ ửng hồng, thậm chí bốc hơi nổi lên một tia không dễ nhận biết nhiệt khí. Cùng lúc đó, Dạ Vị Minh, má ơi, hú lên quái dị, tay trái của hắn nhìn như không có chương pháp gì một trường đẩy ra tựa hồ không có nửa điểm có thể nói. Động tác này, Điền Bá Quang quả thực không thể quen thuộc hơn được. Là một người dâm tặc mỗi khi ở gây án thời điểm, đều có thể thường thường tính nhìn thấy người bị hại làm ra như vậy vô vị dễ dụa động tác sau đó. khạc khạc khạc, hầu như nằm ở bản năng, lại thấy đến Dạ Vị Minh động tác này thời điểm, Điền Bá Quang lập tức cài quyền vì là chảo, cài đánh vì là chảo, vồ một cái hướng về Dạ Vị Minh mạch môn chụp lên. Nghiệp vụ thông thạo đến cực điểm, sau đó, vị này nghiệp vụ thông thạo võ lâm hàng đầu dâm tặc liền vì hắn ngu xuẩn trả giá đánh đổi. Gào gừ, 18.683, xương vỡ, vẫn là ban đầu phương pháp phối chế, vẫn là mùi vị quen thuộc. Có điều ở tình huống bình thường, lấy Dạ Vị Minh hiện tại thuộc tính, muốn ở một cái level 71 thái độ bình thường boss trên người đánh ra nghiền ép thương tổn, thậm chí còn có thể một lần đập vỡ tan đối phương xương cánh tay, dù cho dựa vào tiềm long vật dụng, uy lực cũng khẳng định không cách nào làm như vậy gọn gàng nhanh chóng. Nếu như thay đổi người bình thường, vào lúc này nhất định sẽ thử nghiệm trước tiên dùng phổ thông tiềm long vật dụng, tiến hành một hồi thử nghiệm, vạn nhất có thể thành đây. Nhưng Dạ Vị Minh nhưng khác, hắn ở cần bất chấp thời điểm tuyệt đối sẽ không do dự. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng đồng dạng tàn nhẫn. Ở nổ ra này đủ để xoay chuyển chiến cuộc then chốt một trường lúc Dạ Vị Minh còn ở tiềm long vật dụng. Cơ sở trên tăng thêm một tề mãnh liêu, màu xanh pha lê long hình trường lực đem Điền Bá Quang cả người nổ đến bay ngược ra ngoài đồng thời, Dạ Vị Minh nhưng là xoay cổ tay một cái, một viên thất thải lưu ly châu tùy theo bắn nhanh ra. Tiềm long vật dụng tiếp đạn chỉ thần thông, nghiễm nhưng mà đã trở thành Dạ Vị Minh quen dùng liên kích sáo lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà thái độ bình thường boss dù sao cũng là thái độ bình thường boss, dù cho thân ở cùng lơ lửng giữa trời trạng thái bên dưới cũng không có triệt để mất đi năng lực chống cự. Trong chớp mắt thân ở giữa không trung hắn nhưng là đột nhiên đem tay phải đoàn đao quét ngang mà ra, ở thế ngàn cân treo sợi tóc đón nhận đạo kia bảy màu lưu quang. Chèng, nương theo này một tiếng vang thật lớn, Điền Bá Quang thân thể về phía sau hạ phi tốc độ trở nên càng nhanh hơn, mãi đến tận va vào phía sau vách đá vừa mới dừng lại. Mà lúc này, Dạ Vị Minh trên người da rẻ đã kinh biến đến mức đỏ sẫm như máu, từng trận sóng nhiệt từ trên người hắn bộc phát ra thiêu đốt đến không khí chung quanh một trận vặn vẹo. Một đòn không trúng sau khi, lập tức người theo kiếm đi, trong tay kim quang bảo kiếm bên trên phóng ra một đạo cực nóng ánh kiếm, đến thẳng Điền Bá Quang trong lòng. Hỏi, Hà Sự Thiên hướng biệt thì viên, ở một tiếng tràn ngập tinh tướng mùi vị câu thơ bên trong, kim quang kiếm đã cách Điền Bá Quang đan điền không đủ ba thước. Tây Tử Phùng đan điền, trong cơn kinh hoàng, Điền Bá Quang vội vã dùng phía sau lưng phát lực đẩy một cái phía sau vách đá, thân thể lăng không hướng về bên cạnh nhoáng tới, hiểm chi lại hiểm tách ra Dạ Vị Minh này mổ bụng một kiếm, nhưng là bởi vì cụt tay ảnh hưởng, dẫn đến phát lực không đều, thân thể ở né tránh trong quá trình xoay chuyển một vòng, trở nên thành quay lưng Dạ Vị Minh. Dạ Vị Minh thấy thế nhưng là không nhanh không chậm trở tay một trường đẩy ra, lại là một chiêu. Tiềm long vật dụng, đánh về Điền Bá Quang xương đuôi, hận từ xưa trung hiếu khó song toàn, ác long, khặc khặc là màu xanh pha lê tiềm long chạy trồm mà ra, Điền Bá Quang chỉ có thể mãnh đề một cái chân khí thân thể bỗng dưng cất cao nửa thước, đồng thời hai chân chia hai bên trái phải, hiểm chi lại hiểm né qua Dạ Vị Minh này khủng bố một trường. Theo, Điền Bá Quang nhưng là đột nhiên đem mới vừa tách ra hai chân lần thứ hai khép lại, thừa dịp Dạ Vị Minh lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc đem tay trái của hắn gắt gao kẹp lấy. Cùng trong tay đơn đao đột nhiên hướng phía dưới chém xuống, đến thẳng Dạ Vị Minh cổ tay. Dạ Vị Minh lúc trước phế bỏ hắn một cánh tay, hiện tại hắn cũng phải phế bỏ Dạ Vị Minh một cái tay. Lấy tay hoàn thủ, cách chương.